Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 173, thôn trưởng bị đá cái mông. Đối với lão ăn mày dụ hoặc, Trầm Phong căn bản bất vi sở động. Hiện tại một cái cả ngày quấn lấy bản thân ăn mày đã đủ phiền toái, lại cho mình tìm gián điệp, sau đó tốn sức huấn luyện thành binh sĩ cuối cùng không biết trở thành nhà ai người. Cái kia không phải có bệnh sao? Hắn đứng dậy khinh miệt hừ một tiếng. Không hứng thú. Sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng thư phòng đi đến. Ai? Chớ đi a, đây không phải có thể nói nha. Gặp Trầm Phong căn bản không mắc mưu. Đan Tử Minh có chút nóng nảy. Từ nội tâm tới nói, hắn phi thường hối hận. Nguyên bản ở phát cho Hoàng thượng tin tức, chỉ là thuận miệng nâng lên Trầm Phong sự tình. Căn bản chính là cử chỉ vô tình. Không nghĩ đến lại bị cấp bách thiếu thân mật nhân tài hoàng đế coi là có thể cọng cỏ cứu mạng. Xem như đã từng đế sư, Đan Tử Minh đối Mộng Nguyệt đế quốc hiện tại loạn trong giặc ngoài tình huống hết sức quen thuộc. Cho nên hắn cũng hy vọng bản thân có thể ra phần khí lực. Tận lực nhiều giúp một cái nhiệm hư kỷ. Đều do bản thân lúc ấy đối Trầm Phong chất vấn quá mức trực tiếp, khiến hắn đối bản thân sinh ra lòng cảnh giác. Nếu như là người khác, hắn không chừng còn sẽ dùng sức mạnh. Nhưng cái này đối Trầm Phong tới nói lại không thành. Hắn dám khẳng định, chỉ cần bản thân chuyển ra hoàng đế, Trầm Phong khẳng định sẽ lẫn mất càng nhanh. Ngươi sẽ hối hận. Ta cho ngươi biết, tốt như vậy cơ hội đều bị ngươi từ bỏ. Ngươi phối làm gia chủ sao? Ngươi cái này tự tư đồ hèn nhát. Ngươi luôn muốn bản thân. Chấm ngoặc kép. Đan Tử Minh gấp, hướng về phía Trầm Phong bóng lưng quát. Trầm Phong đi không vui. Hắn muốn biết ăn mày đến cùng là người nào. Có thể hay không đối bản thân tạo thành uy hiếp. Bất quá khi hắn nghe được đối phương nói bản thân tự tư, luôn muốn bản thân thời điểm, dừng lại bước chân quay đầu nhìn xem ăn mày. Ta tự tư, ta liền một cái này ưu điểm đều bị ngươi nhìn ra. Hừ, không những tự tư, còn nhát gan sợ phiền phức, không có thành tín. Đan Tử Minh khí hống hống quở trách nói. Trầm Phong mỉm cười, ngươi như thế hiểu ta. Ta bản thân đều không biết ta còn có nhiều như vậy ưu điểm. Nói một chút lý do của ngươi. Nói một chút, Đan Tử Minh có chút kẹt. Bản thân chỉ là thuận miệng lung tung mắng. Có thể đối phương tất nhiên nhường bản thân nêu ví dụ. Vậy liền nhất định phải nâng mấy cái. Nhường hắn tâm phục khẩu phục mới được. Nghĩ tới đây, đầu hắn nhất chuyển. Vậy cũng có nhiều lắm. Người bản thân không có lớn như vậy năng lực. Còn lập môn lên nhà. Thu lưu nhiều như vậy hạ nhân. Một khi chuyện gì phát sinh, người có thể bảo vệ bọn họ chu toàn. Vừa mới ngươi còn đáp ứng cho ta 10 cái thịt bánh bao đây. Chẳng lẽ không phải nuốt lời? Nếu như nói nhường Đan Tử Minh giảng gia quốc đại nghĩa, giảng thần trung quân hiền, giảng lễ nghĩa liêm sỉ cái kia khẳng định sẽ cuồn cuộn không dứt. Nhưng đối Trầm Phong cái này một lần đem hắn coi là tư tưởng phong kiến nhân tới nói, lại nổi lên không đến cái gì tác dụng. Ta xem ngươi liền là nhớ thương thịt bánh bao đây đi. Trầm Phong hơi hơi hít khẩu khí, một mặt đồng tình nói ra. Ai, ngươi cái này lão đầu nhi cũng là đủ không dễ dàng. Vì lừa gạt Cà Lam, dĩ nhiên dày vò như thế nữa ngày. Yên tâm đi, cho ngươi 10 cái bánh bao. Ngươi đem ta làm ăn mày. Nhìn lão phu hôm nay không phải rất tốt giáo huấn ngươi. Đan Tử Minh gặp Trầm Phong bộ kia đồng tình bên trong xen lẫn biểu tình hài hước, tức giận đến hàm răng mà ngứa. Trong lúc nói chuyện liền chép lên đình nghỉ mát trên bàn đá nở rộ bánh bao đĩa hướng Trầm Phong. Đập tới, nhìn xem đĩa vèo một tiếng hướng chính mình đến. Không có phòng bị Trầm Phong giật nảy mình. Vội vàng nghiêng người tránh né. Lão đầu nhi ngươi lại đánh. Tức chết ta rồi. Ta hôm nay liền muốn hảo hảo giáo huấn ngươi cái này không biết trời cao dày tiểu tử. Lão đầu nhi trong miệng nói xong, trên tay lại không có mảy may dừng lại. Gặp Trầm Phong tránh đi đĩa, hắn nhấc chân xông thẳng Trầm Phong đá tới. Trầm Phong mới vừa tránh đi lão đầu nhi đĩa, lại đột nhiên phát hiện một cái sú hồng hồng dày ở chính mình trước mặt càng ngày càng lớn. Hắn lùn người xuống, lấy nửa ngồi tư thế tránh né khí thế hung hăng chân thúi. Đồng thời xòe bàn tay ra mượn lực đạo nhẹ nhàng ở đối phương trên đùi nâng lên một chút. Sau đó phi thường cấp tốc đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa. Ba ba ba đâm ở đối phương bắp chân trên bụng. Khi hắn phát hiện bản thân luyện yêu chỉ công pháp giống như đối lão đầu nhi không quá có tác dụng. Thời điểm, liền lại lập tức điều động linh lực nắm trưởng vì quyền. Hung hăng hướng lão đại bắp chân đập tới. Thối tiểu tử, tâm thật hắc, Đan Tử Minh nói thầm một câu. Sau đó ngay ở Trầm Phong hổ pháo quyền sắp đập trúng thời điểm. Lập tức lấy đứng chân trái làm trục, đem đùi phải hướng một bên quăng ra ngoài. Mạnh mẽ tránh đi Trầm Phong thế công. Xoát, Đan Tử Minh đùi phải ở tránh đi sau đó. Cũng không có theo lẽ thường như thế lạc, mà là lại lấy đá ngang tư thế công tới. Ba, Trầm Phong không tránh kịp, bỗng chốc bị đối phương đá ngang đánh trúng. Tuy nhiên hắn cũng miễn cưỡng tiếp lấy lực đạo hướng về sau giảm sóc mấy bước, để giảm bớt đối bản thân tổn thương. Nhưng đối phương cước bộ như cũ ở cái mông của hắn phía trên lưu lại một đạo bẩn thỉu dấu vết. Ôi, lão đầu nhi ngươi còn đùa thật. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Trầm Phong xoa nhẹ mấy lần cái mông. Chỉ Đan Tử Minh khiếu. Hai người động tĩnh rất lớn. Bất quá Trầm Phủ dĩ nhiên không có một người tiến lên ngăn cản. Thậm chí Lôi Dũng cùng cầu tử bọn họ nghe được động tĩnh sau đó còn phi thường khai tâm chạy tới. Nha, cái này lại đánh lên. Hôm nay đây là thứ mấy trận? Cầu tử, nhanh đi cây đuốc đông bọn họ gọi tới. Lôi Dũng nhìn xem Trầm Phong cái mông bị đá một cước. Vội vàng thúc giục bên cạnh cầu tử. Nhường hắn mau chóng tới gọi người. Cầu tử cũng là phạm phôi. Chỉ thấy hắn nhanh chóng chạy đến nhị tiến viện cửa Thùy Hoa bên cạnh gân giọng la lớn. Hỏa Đông, A Trụ, tranh thủ thời gian tới trợ giúp A. Thôn trưởng bị người đá cái mông. Hắn lần này kêu không sao cả. Toàn bộ Trầm Phủ cơ hồ toàn bộ đều đã bị kinh động. Cái gì? Thôn trưởng bị người đánh. Ta đi, cùng bọn hắn chơi bạc mạng. A, thôn trưởng bị đánh cái mông. Ai vậy? Như thế châu bò. Đi đi, nhanh đi nhìn xem. Không xong, không xong. Mỹ Vân tỷ, thôn trưởng bị người đánh. Cầu tử ở bên kia gọi người hỗ trợ đây. Cái gì? Công tử bị người đánh. Bọn tỷ muội chúng ta vội vàng giúp đi. Đúng rồi. Cầm cái kéo, chính đang phòng bên trong vận hành linh khí A Trụ bọn họ nghe xong cầu tử tiếng la. Coi là ra bao nhiêu sự tình, liền môn đều không để ý tới khai. Trực tiếp quơ lấy ra hỏa từ cửa sổ đụng đi ra. Ân, gần nhất một mực ở theo thùa phường học tập Hàn Xuân Nương cũng lập tức quơ lấy phía sau cửa. Một cái côn chạy tới, chờ đám người vội vàng chạy đến hậu viện sau đó. Lại phát hiện cầu tử cùng Lôi Dũng cũng đã đứng ở nơi đó. Một mặt hưng phấn góp phần trợ uy còn kiêm làm trọng tài. Thôn trưởng, dùng nắm đấm đập hắn cánh tay. Tốt, thôn trưởng một cước này xinh đẹp. Lão đầu nhi, ngươi không có nhìn chúng ta thôn trưởng nắm đấm đều đập đã tới sao? Nhanh đá hắn a! Ôi, cái này có thể đủ đau. Thôn trưởng nhất định muốn đứng vững a! Ta gọi người đều tới cho ngươi cố lên đây. Ngoặc kép, lại nhìn Đình Nghỉ Mát trước mặt không? Ăn mày cùng Trầm Phong hai người đánh tương đối kịch liệt. Bất quá có vẻ như người nào đều không có dính vào cái gì tiện nghi. Chỉ thấy Đan Tử Minh búi tóc cũng tán lạc xuống. Hất lên một đầu hoa dâm tóc dài ở nơi đó trên nhảy dưới tránh ứng đối Trầm Phong chiêu thức. Sắc mặt ô một khối tử một khối. Một chân còn giống như bị thương. Đang bước đi thời điểm khập khiễng, có vẻ như đau vẫn rất lợi hại. Bất quá từ phương diện tốc độ nhìn, ở thể lực phía trên hẳn là còn có thể kiên trì rất dài một đoạn thời gian. Mà Trầm Phong vẫn như cũ quyền cước cùng sử dụng đánh đến hổ hổ sinh phong. Thậm chí còn thỉnh thoảng bắt được cơ hội đang gọi ăn mày bên tai luyện tập mình một chút vừa mới. Học được sư hống công. Từ hắn vẫn như cũ mạnh mẽ linh hoạt thân trên tay cũng không có bị thua dấu vết. Nhưng ở hình tượng phía trên lại hoàn toàn khác biệt. Không những búi tóc tán loạn, quần áo bị xé toang mấy đạo liệt phùng. Hơn nữa toàn thân cao thấp đều có tinh tinh điểm điểm bị đá trong dấu vết. Nhất là, cái mông trứng bên trên có một cái phi thường rõ ràng dấu chân to tử. Xem xét liền là chúng chiêu mà không nhẹ. Hàn Xuân Nương cái nào thụ được cái này. Gặp một lần trượng phu thế mà bị người khi dễ thành dạng này. Lập tức nổi trận lôi đình. Cầu tử, người một cái hỗn đản. Nhà của ta tướng công bị người khi dễ. Các ngươi dĩ nhiên còn có tâm tư ở chỗ này nói giỡn. Tướng công, ta tới giúp ngươi. Hàn Xuân Nương trừng mắt xông cầu tử cùng Lôi Dũng gầm thét sau đó. Liền giơ côn phấn đấu quên mình xông tới. Ách, Lôi Dũng cùng cầu tử chịu Hàn Xuân Nương chửi mắng sau đó. Lập tức kẹt tại nơi đó. Chơi, có thể để ngươi chơi. Ngươi nói ngươi cái này tiểu tử làm sao lại không dài một chút tâm đây. Hiện tại làm chủ mẫu đắc tội. Vậy phải làm sao bây giờ? Mặc dù Hàn Xuân Nương cũng không có nâng lên Lôi Dũng. Nhưng chính là bởi vì dạng này. Nhường Lôi Dũng có loại phi thường không ổn cảm giác. Cảm thấy bản thân lần này thực sự chơi lớn rồi. Không cẩn thận làm chủ mẫu đắc tội. Cái này về sau còn có thể có quả ngon để ăn. Nghĩ tới đây. Không khỏi oán trách lên bốc lên ý nghĩ xấu mà cầu tử. Xuân Nương, không phải như ngươi nghĩ. Cầu tử cũng có chút gấp. Hắn không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành dạng này. Hiện tại gặp một lần Hàn Xuân Nương giơ côn phóng tới Đan Tử Minh thời điểm. Hắn căn bản không để ý tới cùng Lôi Dũng nói lải nhải. Lập tức chạy đi qua hỗ trợ. Thôn trưởng, ta tới giúp ngươi đến. Khi dễ thôn trưởng tặc người ở nơi nào? Công tử, chúng ta tới. Ngoặc kép. Theo lấy Xuân Nương trùng sát, đằng sau theo tới đám người cũng đồng dạng mặc kệ không để ý cầm đủ loại tiện tay người. Đi theo nàng phóng tới Đan Tử Minh, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.